xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 598, bị sủng thượng thiên thôn hoa. 27, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc râu tia iter si iter hát tại Tống Dã đem phân công ty mở thời điểm Tống Thanh cùng Lý Phàm hôn lễ cũng chuẩn bị đến không sai biệt lắm. Hai người bây giờ địa vị đều không thấp, tham gia bọn hắn hôn lễ người đều là kinh thị tai to mặt lớn người. Tại kết hôn trước 3 ngày Tống Thanh mới thông chi người nhà họ Tống. Còn bọn hắn tới hay không, vậy liền không liên quan nàng sự tình. Đường quả là tại trong lễ đường, bị Tống Dã nắm chặt tay, lặng lẽ cho nàng chỉ ngồi tại một vị trí nào đó nam nhân, nói nam nhân kia liền là hắn phụ thân. Hắn nhìn so nhiều năm trước muốn già rất nhiều. Tống Dã nở nụ cười, vừa rồi đánh vừa đối mặt, hắn thế mà không có nhận ra ta tới, xem ra ta đứa nhi tử này, trong. Lòng hắn xác thực không có chỗ xếp hạng, hắn đoán chừng, người nhà họ Tống căn bản là không biết hắn tại đường huyện tình huống, khả năng. Liền hắn đi địa phương nào, đều quên đi. Bằng không thì lấy hắn làm ra lớn như vậy động tĩnh, Tống gia cái kia hai cái già, đã sớm lên tiếng để hắn hồi kinh thị. Cái kia hai cái già cũng tải, Tống Dã lại cho đường quả chỉ mặt khác hai cái lão nhân, đường quả mắt nhìn, hai người này ngồi ở một bên, nghe lấy chung quanh người chúc mừng, sắc mặt cũng không thế nào đẹp mắt. Bất quá, hai người hẳn là sĩ diện người, sẽ không ở trong hôn lễ náo ra cái gì. Cuối cùng Tống Dã lại cho đường quả chỉ hai cái tuổi trẻ nam nữ, vừa tốt nghiệp không có hai năm. Hai người đều tại cơ quan đơn vị công tác, hai người xuyên được xác thực so những người khác muốn thời thượng bộ dáng. Cũng có chút ngạo nghễ, chờ hôn lễ kết thúc về sau, người nhà họ Tống mới biết được Tống Dã trở về, bọn hắn tất cả ánh mắt đều rơi vào Tống Dã trên thân. Tiểu Dã lúc nào trở về, làm sao không thông chi trong nhà một tiếng. Tống Thắng Vinh sụ mặt nhìn xem Tống Dã, mày nhăn lại, rõ ràng không kiên nhẫn ánh mắt theo Tống Dã cùng đường quả trên thân đào qua, đều kết hôn, cũng không thông chi người trong nhà một tiếng, người đến cùng có hay không ta đây ba ba để vào mắt, thật là cùng lúc trước đồng dạng không coi ai ra gì lại quật cường. Được rồi, đừng nói hài tử trở về là chuyện tốt. Chu Nhã Phượng vội vàng hòa giải ánh mắt trên người đường quả quét mắt kết hôn bao lâu. Tống Dã khóe miệng xẹt qua trào phúng, trả lời, 7 năm. Bầu không khí trong lúc nhất thời có chút cứng ngắc, 7 năm thật không ngắn. Chu Nhã Phượng nhìn xem đường quả như vậy tuổi trẻ xinh đẹp, còn tưởng rằng vừa kết hôn không lâu đâu. Hải tử đâu, hải tử mang về sao? Hệ thống túc chủ, cảm giác muốn xảy ra chuyện. Đường quả khóe môi câu một cái, nhà ta A Dã lại không thèm để ý bọn hắn, sẽ không xảy ra chuyện. Hệ thống tốt, được rồi, Tống Dã cái này nam nhân là cùng thời đại này nam nhân không giống. Quả nhiên, tại người nhà họ Tống nghe được bọn hắn còn không có tiểu hài thời điểm, kém chút liền nhảy dựng lên, kết hôn 7 năm, làm sao có thể không có hài tử. Người nhà họ Tống lập tức đem hoài nghi ánh mắt rơi trên người đường quả, theo bọn hắn ánh mắt bên trong, đường quả nhìn ra một cái tin tức, những này người hẳn là đem không thể có hài tử vấn đề quy tội ở trên người nàng. Tiểu Dã, không phải nãi nãi nói ngươi kết hôn nhiều. Năm như vậy, bất kể như thế nào đều phải có đứa bé mới được a. Tống lão thái thái kém chút không có minh xác biểu thị, cái này không thể sinh hài từ nữ nhân, thật không thể muốn a. Ngươi tranh thủ thời gian ly hôn, nãi nãi giới thiệu cho ngươi cái có thể sinh tiểu cô nương. Cái này toàn gia cũng là mắt sắc, mặc dù không biết Tống Dã bây giờ làm ra bao lớn thành tựu, nhưng nhìn hắn mặc bất phàm, liền biết hiện tại hẳn là lẫn vào không kém. Lại nói hiện tại nguyên lão cũng sửa lại án xử sai, còn có một cái Tống Thanh dạng này có năng lực tỉ tỉ, Tống Dã lại thế nào cũng không thể kém đến đi đâu. Dạng này tình huống, liền để Tống gia nhị lão động tâm tư. Nhất là nghe được hai người không có hài tử, đường quả nông thôn xuất thân bối cảnh, làm sao xứng với bọn hắn Tống gia tôn tử. Cách chương.